Bác sĩ nguy hiểm, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, người xung quanh lập tức náo nhiệt. Vương Khiêm ồn ào nói: "Thương nhỉ, ngươi phải mời khách, đây chính là chuyện lớn cả đời." Tần Duyệt cũng đứng lên nói: "Không sai, Trần Đại keo kiệt, mời khách, lần này chắc chắn phải mời khách." An Ngạn Quân cười nói, giơ ngón tay cái về phía Trần Thương. Nhưng có ít người lại bất đắc dĩ cảm khái vận may của Trần Thương. Giống như các tiểu bác sĩ lần này chuẩn bị chuyển hợp đồng cộng tác viên khoa cấp cứu. Nguyên bản, bọn hắn đứng trên Trần Thương một cấp. Thế nhưng qua lần này, đảo mắt phát hiện lúc trước Trần Thương thấp hơn mình một cấp, lại lắc mình hóa thành một nhân viên nắm giữ biên chế. Biên chế đối bọn hắn là cái gì? Là căn. Có căn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sẽ không cần tìm việc khắp nơi. Sẽ có thể sống yên phận đi an gia. Mục tiêu cố gắng phấn đấu thật lâu của bọn hắn, người khác thực hiện được nhưng bọn hắn thì à. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt cười cười, nhưng trong lòng bắt đầu suy tính tới tương lai của mình. Vương Dũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, loại cảm giác này, mừng thay cho Trần Thương, nhưng mình cũng rất mất mát. Hắn rất rõ ràng đây là kết quả mà Trần Thương cố gắng đạt được, không có liên quan gì đến mình. Thế nhưng Vương Dũng vẫn vui không nổi, mặc dù trên mặt mang nụ cười, thế nhưng trong lòng lại ghen tị. Thế nhưng tỉnh táo nghĩ lại, cơ hội là cho người có chuẩn bị. Nếu như Trần Thương không đứng ra cứu người lập công lúc nhà máy hóa chất bị nổ, có lẽ sẽ không có cơ hội như vậy. Hơn nữa, phẫu thuật tranh tài lần này, Trần Thương thi đấu cùng hai nghiên cứu sinh, mà Trần Thương lại thắng. Cái này nói rõ người ta có thực lực. Lúc này, Lý Bảo Sinh cũng về tới văn phòng, nhìn mọi người náo nhiệt, khó được cười một tiếng. Xem ra mọi người đều đã biết, không sai, chúc mừng Trần Thương, thành công chuyển chính thức, còn mấy cái hợp đồng chuẩn bị kiểm tra bác sĩ, cần phải thật cố gắng, dù sao các ngươi hiện tại đã ít đi một đối thủ cạnh tranh, cơ hội lớn hơn, mọi người nên học tập Trần Thương. Vương Dũng nghe xong, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng vậy, Trần Thương thành biên chế, cũng không cạnh tranh với chúng ta, cái này không phải là tương đương với thiếu một đối thủ cạnh tranh hay à? Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy thông báo của hệ thống. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ kỳ vọng của Lý Bảo Sơn, xét thấy ngài trực tiếp thành công chuyển thành biên chế, phán định là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, ban thưởng thăng cấp, nhận được một loại kỹ năng của Lý Bảo Sơn, tự động tăng lên một cấp, đinh. Rút ra thành công, nhận được kỹ năng của Lý Bảo Sơn, trúng độc biện thức. Kỹ năng bị động, cao, cấp, đinh, tăng lên cấp đại sư, trúng độc biện thức. Kỹ năng bị động, cấp đại sư, đặc hiệu, 1. Phân biệt chính xác, 2. Đưa ra phương án, 1. Trần Thương lập tức sửng sốt, lập tức hai mắt sáng rực lên. Trúng độc biện thức chính là đồ tốt, cấp cứu nhiều nhất có mấy loại tật bệnh, một loại là ngoại thương, một loại là bệnh tim, còn lại chính là trúng độc, cách trương.